pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 832 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 14, Hạ Thiên Tư cũng giống Lâm Tịch như vậy đi bất động sản thị trường nhìn chằm chằm mấy ngày. Phát hiện căn bản là không có Hoàng Khê Cốc phòng ốc bán ra. Sau lại nàng đơn vị đồng sự có cái bà con xa A-di ở Hoàng Khê Cốc. Hạ Thiên Tư là lại mời khách ăn cơm lại đi hộp đêm xem diễn xuất. Rốt cuộc đuổi ở cuối tuần nghỉ ngơi làm vị này đồng sự mang theo đi một lần Hoàng Khê Cốc. Vị kia A-di họ Bùi. Hạ Thiên Tư cách thiên lại cấp mua rất nhiều đồ vật. Bùi A-di cuối cùng giúp đỡ nghe được có một hộ nhà muốn dọn đi nội thành. Chuẩn bị đem phòng ở bán đi. Chỉ có đáng thương vô cùng 40 bình tiểu tam gian. Liền cái sân đều không mang theo. Một thương lượng giá cả. Nhân ra mở miệng chính là 15 vạn. Hạ Thiên Tư thiếu chút nữa không điên rồi. Loại này phòng ở Hoàng Khê Cốc như vậy địa phương nhiều nhất cũng chính là 5. 6 vạn. Cư nhiên có thể muốn ra 10. 51 tiểu thuyết www.51kspok.com 5 vạn tới, thật là lấy mông phóng pháo. Sao tưởng tích, kỳ thật vẫn là Hạ Thiên Tư không có làm buôn bán kinh nghiệm mơ siêu mua bán thứ này. Trước nay đều là đầy trời chào giá cố định con tiền. Liền tính không có Lâm Tịch nhiều kia một câu miệng, trên cơ bản loại này thượng vội vàng làm người mua, nhân gia khẳng định sẽ đem giá cả tốt cao một ít. Nếu là trong đó tay ra đời, kia khẳng định còn cái tam. 4 vạn giá cả, sau đó hai bên một bàn bạc, cũng chính là 5, 6 vạn không sai biệt lắm có thể nói thỏa, nề hà Hạ Thiên Tư quá sốt ruột muốn làm thành này đơn sinh ý. Nàng sợ hãi để lộ tiếng gió, không dám tìm người môi giới cùng bằng hữu hỗ trợ, cho nên cái này thường dân câu đầu tiên lời nói liền lộ đế. Người này giá cả có điểm quý a, có thể tiện nghi sao? Người bán vừa nghe Hạ Thiên Tư này ngữ khí, lại liên tưởng trong thôn gần nhất truyền lưu cái kia lão thái thái nói. Ổn ổn tâm thần, lão thần khắp nơi trả lời, tiện nghi không nào đi, chúng ta gần nhất nơi này không ít mua phòng ở, phía trước tiểu kiều hồ gia lão thái thái tân mua phòng ở. Hoa hơn 20 vạn đâu, Hạ Thiên Tư nghe được đối phương nói gần nhất tới không ít mua phòng. Tức khắc liền nóng nảy. Vì thế tiết tấu tự nhiên bị chặt chẽ nắm giữ ở nhân gia trong tay. Cuối cùng này phòng ở lấy 11 vạn giá cả thành giao. Viết công văn bắt được phòng bồn. Hạ Thiên Tư nghĩ đừng động như thế nào. Đệ nhất căn hộ cuối cùng tới tay. Thẳng đến khai phá thương đi vào nơi này cùng hộ gia đình nhóm trao đổi động rời công việc về sau. Hạ Thiên Tư mới biết được, kỳ thật loại này phòng ở là không thể loạn mua. Bởi vì Hoàng Khê Cốc là ngoại ô, cho nên tồn tại hai loại phòng ốc sử dụng giấy chứng nhận. Một loại là có được chính thức quyền tài sản tỷ như Lâm Tịch mua sắm kia hộ. Một loại là nông thôn tập thể phòng ốc đất nền nhà sử dụng quyền chứng. Loại này phòng ở mua được trong tay gặp được phân rõ phải trái còn hảo thuyết. Gặp được không biết xấu hổ vậy ha hà đát. Bởi vì loại này phòng ở sử dụng quyền chỉ là ở tại nơi này nông nghiệp hộ khẩu thôn dân hạng nhất. Phúc lợi đãi ngộ, trừ phi mua sắm giả cũng là bổn thôn nông nghiệp hộ khẩu thôn dân. Nếu không, có quan hệ cơ cấu chỉ nhận có được này bộ nhà ở hộ khẩu bổn người. Nói cách khác, kia giấy hai bên ký kết hợp đồng cùng với cầm ở trong tay bất động sản chứng. Cũng không thể làm mua sắm giả hợp pháp có được này hộ bất động sản. Cho nên nói, có đôi khi người quá tham lam, hại thường thường là chính mình. Nếu Hạ Thiên Tư chịu tìm trong đó giới hảo hảo cố vấn một chút. Sau lại rất nhiều chuyện đều sẽ không phát sinh, nhưng là cố tình nàng chỉ nghĩ một người muộn thanh phát đại tài. Kết cục cuối cùng là thiếu chút nữa đem chính mình hố ra tường. Mỹ Tư Tư bắt tay tục cùng thiêm tốt hợp đồng bỏ vào túi sách. Nàng hậu chi hậu giác nhớ tới bán gia đã từng nói qua. Là hồ gia lão thái thái tân mua kia hộ phòng ở. Chẳng lẽ người này là trước tiên đã biết cái gì tiếng gió? Bởi vì kia vốn là nàng lúc ban đầu mục tiêu. Cho nên ma xui quỷ khiến. Hạ Thiên Tư liền lắm miệng hỏi một câu, này Hồ gia lão thái thái là người ở nơi nào? Trong nhà đều có người nào? Nghĩ như thế nào khởi cũng chạy như vậy thiên chỗ nào bán phòng ở? Bán ra không nghĩ tới thật sự như đồn đãi theo như lời. Quả thực nhiều bán 5-6 vạn, tâm tình hào tự nhiên liền phá lệ có kiên nhẫn cấp Hạ Thiên Tư giải đáp. Biết được Hồ gia lão thái thái là lẻ loi một mình. Thả tên gọi cái gì phân, Hạ Thiên Tư đầu cũng không biết vì cái gì đột nhiên linh quang lên. Họ Hồ, lão thái thái, một mình một cái, hơn nửa tháng trước chuyển đến, tên mang cái phân tự, nàng càng nghĩ càng cảm thấy cùng lão bà rất là ăn khớp. Đặc biệt là nàng nhớ rõ, lúc trước lão bà không chịu lấy tiền cho nàng lý do. Còn không phải là mua phòng ở sao? Nhưng là lúc này sắc trời đã tối, dù sao cũng không kém ngày này. Hạ Thiên Tư vẫn là vội vàng ngồi trên đi thông thành phố cuối cùng nhất ban xe buýt trở về nhà. Ngày hôm sau sáng sớm, cơ hồ suốt đêm chưa ngủ Hạ Thiên Tư rửa mặt liền đánh xe chạy tới này hộ tòa nhà. Lại thấy cái khóa trong cửa, chỉ phải ngồi xổm ngoài cửa nhẫn nại tính tình chờ đợi. Vừa nhìn thấy Lâm Tịch, ý tưởng bị chứng thực Hạ Thiên Tư liền tức giận trách cứ nói. Vì cái gì không nói cho ta là ngươi mua đi rồi kia hộ phòng ở. Lâm Tịch vẻ mặt không hiểu ra sao, ngươi đang nói cái gì à. Vừa nói một bên móc ra chìa khóa mở cửa, Hạ Thiên Tư cũng không cần Lâm Tịch làm, thẳng đi theo cùng nhau đi vào sân. Viện này rất là rộng mở, tuy rằng so chính thức nông gia đại viện nhỏ đi nhiều. Nhưng là đối với vẫn luôn ở tại nhà lầu Hạ Thiên Tư tới nói. Đã xem như thực rộng mở, hơn nữa chính yếu là, nàng đôi mắt nhìn nơi này mỗi một tấc thổ địa, tràn đầy đều là đô la ký hiệu. Vô luận là tây chân tường kia một bụi giàn nho, vẫn là nhà kề cửa vài cọng cherry, cùng với trong viện kia hai cây quan rậm rạp như căng ra đại dù hợp hoan thụ. Tương lai rời thời điểm, này đó đều là muốn tính tiền, không chiếm được vĩnh viễn đều là tốt nhất, liền bởi vì cùng căn nhà này lỡ mất dịp tốt, cho nên Hạ Thiên Tư là càng xem càng đỏ mắt, vì cái gì ngươi muốn cùng ta đoạt này hộ phòng ở. Hạ Thiên Tư tiếp tục vừa rồi vấn đề, Lâm Tịch thầm mắng ngốc bức, ngươi đầu óc không tật xấu đi, lão nương khi nào cùng ngươi đoạt phòng ở, nghe lão bà đúng lý hợp tình nói, Hạ Thiên Tư nghẹn lời, đúng vậy, nàng lại không phải trọng sinh, cũng không biết nơi này thực mau liền sẽ rời, nàng đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng, nội cái, ách, mẹ, ta thực thích cái này phòng ở. Ngươi xem có thể hay không đem này phòng ở bán cho ta. Hạ Thiên Tư này một tiếng mẹ kêu đến miễn bàn nhiều biệt nữ. Lâm Tịch lãnh phơi, không nghĩ kêu cũng đừng kêu. Đường lão nương hiếm lạ ngươi này một tiếng mẹ. Ta ngoan nhi tạp có thể so ngươi cái này bạch nhãn lang mạnh hơn nhiều. Nàng cự tuyệt đến dứt khoát lưu loát. Không thể, cái này phòng ở là ta dùng để dưỡng lão. Nơi này non xanh nước biếc. Không khí lại hảo, ta rất thích, không có việc gì còn có thể bò leo núi rèn luyện một chút thân thể, hai người đi vào nhà ở. Hạ Thiên Tư nhìn kia một phòng mới tinh đồ điện, tức giận đến đều mau bốc khói. Nàng thật sự hoài nghi cái này lão bà có phải hay không cấp cái gì bám vào người hoặc là giống nàng. Giống nhau trọng sinh, từ trước keo kiệt đâu, từ trước cả ngày nhắc mãi tiết kiệm đâu. Ngươi như vậy đạp hư tiền thật sự hảo sao? Mẹ, ngươi lại không biết chữ. Mua máy tính không phải bạch lãng phí sao? Nàng đảo khách thành chủ. Một bộ nữ chủ nhân tư thái ở toàn bộ trong nhà chính từng cái xem xét một vòng. Đối với Lâm Tịch không khách khí nói. Ngươi nói một chút ngươi một cái thất học. Ngươi sẽ dùng sữa đậu nành cơ sao? Ngươi biết dùng như thế nào lò vi ba sao? Lâm Tịch mỉm cười. Sẽ không ta có thể học, ta như thế nào sử dụng chính mình tiền, giống như còn không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân đi. Hạ Thiên Tư còn muốn lại lải nha lải nhài, Lâm Tịch phất tay ngăn lại nàng tiếp tục lẩm bẩm bức. Như thế nào, xem ta không vừa mắt à, ngươi có thể trang hạt, cũng có thể tự sát, không có việc gì đừng tìm cha, ta là ngươi mẹ, ngoặc kép, hết chương.